Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, tan đi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không liền thấy vô số cổ dòng nước. Từ bốn phương tám hướng chiều bọn họ vọt tới, tiện đà ở đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh trước, hình thành một chương cực đoan hoảng sợ người mặt, đến nỗi bọn họ. Tắc liền đứng ở người nọ mặt trong miệng. A, theo này thật lớn người mặt xuất hiện. Mọi người đều theo bản năng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân mình cũng không tự chủ được hướng tới phía sau thối lui. Đến nỗi người nọ mặt nhìn như tắc cũng không có đuổi theo hắn nhóm ý tứ. Gần chỉ là từ bình phô trạng thái. Chậm rãi lập lên. Quỷ, quỷ A. Này trương cự mặt cơ hồ đem Chu Thao sợ tới mức hồn phi phách tán. Liền thấy hắn không màng phía trước Tiêu Mạch nhắc nhở xoay người sang chỗ khác. Tiện đà Biên Kinh Thanh kêu to. Biên liều mạng hướng tới rời xa cự mặt phương hướng bỏ chạy. Chu Thao trở về. Mắt thấy Chu Thao càng chạy càng xa. Hắn thiết anh em Lý Thủ Tân liền cũng kêu to đuổi theo. Đồng dạng làm lơ Tiêu Mạch phía trước nhắc nhở. Trái lại mặt khác hai gã tân nhân Lưu Ảnh cùng Lý Tư Toàn, các nàng hai cái tuy nói đồng dạng bị dọa đến mặt không có chút máu, nhưng đều gắt gao đi theo mọi người bên người. Lý Soái cũng không có đi ngăn cản Chu Thao cùng Lý Thủ Tân ý tứ, bởi vì bọn họ bên này còn đều ốc, còn không mang nổi mình ốc. Không biết kia cự mặt sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Liền càng đừng nói đi quản hai gã tân nhân chết sống. Mọi người không ngừng đến về phía sau lui. Lý Soái cùng Trần Thành tự giác đứng ở mọi người trước nhất đoan. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Ngại với kia cự mặt áp lực. Mọi người là một lui lại lui. Ước chừng rời khỏi có ba mươi mấy mễ xa. Mà coi như Lý Soái không cam lòng ở chịu đựng này cổ áp lực. Muốn thuấn di qua đi thử một chút kia cự mặt năng lực khi. Liền thấy kia cự mặt đột nhiên vỡ vụn mở ra. Tiện đà phân hóa thành vô số giọt nước. Hoàn toàn hòa tan ở này đầy trời mưa to chung. Liền như vậy, đi rồi, nhìn cự mặt phân hóa biến mất địa phương. Lý Soái cùng Trần Thành đều không cấm kinh ngạc dị thường. Trong lòng nhiều ít có loại tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cảm giác. Rốt cuộc kia cự mặt thanh thế to lớn xuất hiện. Vốn tưởng rằng bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Ai từng tưởng cũng chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Liền không thể hiểu được biến mất. Phịch, phịch, theo cự mặt biến mất. Vô luận là Lưu Ảnh vẫn là Lý Tư Toàn tất cả đều vô lực ngồi ở trên mặt đất. Hiển nhiên các nàng phía trước cũng chỉ là ở cố nén mà thôi. Đặc biệt là Lưu Ảnh, càng là ô ô khóc lên. Biên khóc biên nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Lưu Ảnh cùng Lý Tư Toàn biểu hiện, Tiêu Mạch tự nhiên đều thu hết đáy mắt. Nhị nữ chẳng những nghe lời không nói, tố chất tâm lý cũng đều cũng không tệ lắm mà ni trên thực tế chỉ cần cụ bị này hai điểm. Vô luận các nàng có hay không những mặt khác sở trường đặc biệt, liền đều đáng giá bọn họ đi bảo hộ, bởi vì ít nhất các nàng sẽ không trở thành bom hẹn giờ. Các ngươi biểu hiện thực không tồi, Tiêu Mạch quay đầu lại. Rất khó đến cho nhị nữ một cái khẳng định. Nhị nữ mơ mịt nhìn hắn, không biết là không phản ứng lại đây, vẫn là hoàn toàn không nghe được Tiêu Mạch ý tứ. Đang lúc Tiêu Mạch còn tưởng lại đối với các nàng nói cái gì đó thời điểm, Lý Soái lại là đột nhiên mở miệng nói, lúc này đây quỷ vật chỉ sợ hai chỉ. Một con là phía trước theo dõi Chu Thao nữ quỷ, mặt khác một con còn lại là từ dòng nước hình thành cự mặt. Kia chỉ nữ quỷ giống như chỉ là bình thường quỷ vật. Soái ca đối phó nó hẳn là không có vấn đề. đến nỗi kia Trương không biết là gì đó cự mặt. Soái ca cũng không có nắm chắc, Lý soái năng lực tuy nói có điều thoái hóa, nhưng hẳn là còn ở vào linh dị sự kiện chung lệ quỷ này một bậc đừng. Cho nên đối phó chỉ bình thường quỷ vật vẫn là dư giả. Lý soái có thể dựa lực lượng thủ thắng. Này đối với mọi người tới nói tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Bởi vì ở sự kiện chung quỷ vật tồn tại đó là hết thảy nguy hiểm nơi phát ra. Đương nhiên, quỷ vật chỉ là trong đó vướng bận giả mà thôi. Muốn sống sót, vẫn là muốn tìm được giải quyết sự kiện biện pháp. Ngươi hiện tại đã mau trở thành cái này nguyên rủa bắc hơn nửa ngày. Tiêu Mạch mới nghẹn ra như vậy một câu cảm thán nói tới. Kỳ thật ngẫm lại cũng xác thật là như thế này. Nếu là đem nguyên rủa trở thành một cái trò chơi tới xem. Trò chơi này rõ ràng là khảo nghiệm trí nhớ trò chơi. Nói cách khác, trò chơi nhân vật là không tồn tại lực lượng hệ thống. Nhưng Lý Soái hiện tại lại là đánh vỡ này một quy tắc. Trừ bỏ ác quỷ vô pháp chống lại ngoại, bình thường quỷ vật thậm chí là lệ quỷ, hắn đều có thể cùng chi cứng đối cứng. Tiểu tiêu tử, ngươi lời này là bao vẫn là biếm? Vì cái gì soái ca nghe tới như vậy biệt nữ? Lý soái cảm thấy Tiêu Mạch vẫn là ở để ý kia nửa viên trị dũ hoàn sự tình. Chính ngươi tưởng đi. Tiêu Mạch ném xuống những lời này sau, liền lại đi trở về lều trại bên kia. Cùng lúc đó, mưa sa gió giật bờ sông thượng, Chu Thao cùng Lý Thủ Thắng riêng một trước một sau trốn. Chu Thao, uy, Chu Thao, dừng lại, uy. Lý Thủ Tân một bên liều mạng đuổi theo Chu Thao, một bên cuồng khiếu làm Chu Thao dừng lại. Nhưng có lẽ là bởi vì tiếng nước mưa thật sự quá lớn, cho nên thẳng đem hắn giọng nói kêu ếch. Đằng trước Chu Thao đều không có dừng lại ý tứ. Mắt thấy cùng Chu Thao khoảng cách càng kéo càng lớn, Lý Thủ Tân cũng dâng lên từ bỏ ý niệm. Nhưng liền ở hắn thật sự chạy bất động, muốn dừng lại nghỉ ngơi thời điểm mà đi phía trước, kia gần như đã sắp mơ hồ thân ảnh, rốt cục là chậm rãi ngừng lại. Thấy thế, Lý Thủ Tân tức khắc lại sinh ra vài phần sức lực, căng ra đầu đuổi theo. Bởi vì Chu Thao không có lại tiếp tục chạy, cho nên Lý Thủ Tân thực mau liền đi tới Chu Thao phía sau. Liền thấy hắn thở hổn hển dừng lại, rồi sau đó một bàn tay nặng nề đắp ở Chu Thao trên vai. Rốt cục là đuổi theo ngươi. Cùng lúc đó, Chu Thao tắc cũng chậm rãi quay đầu tới, tiện đà lộ ra một trương vô cùng ác độc gương mặt. Người này, căn bản không phải Chu Thao. A, Lý Thủ Tân tức khắc bị dọa đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mà trước người, Chu Thao tắc cũng ác độc chiều hắn chộp tới. Mắt thấy đã sắp đụng chạm tới rồi cổ hắn. Nhưng mà liền tại đây sinh tử có quan hệ hết sức. Lý Thủ Tân lại đột nhiên cảm giác một bàn tay cường hữu lực, bàn tay to đột nhiên rơi xuống trên vai hắn, tiện đà đem hắn đột nhiên nhấc lên. Chạy nhanh tỉnh tỉnh, cảm thấy trên mặt đau xót, Lý Thủ Tân đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, mở to hai mắt lại xem chính mình. Thế nhưng ân vị ở khoảng cách bờ sông không xa bờ sông thượng, lần thứ hai nhìn về phía cách đó không xa trên mặt sông, vô số được khảm ác độc người mặt lốc xoáy chính phía sau tiếp trước tệ ở nơi đó. Ta như thế nào sẽ chạy tới nơi này? Chu Thao đâu? Lý Thủ Tân mờ mịt nhìn bên cạnh Lý Soái, ngoài miệng lẩm bẩm tự nói hỏi. Tên hỗn đản kia cũng đã bị ta tìm được lộng đi trở về. Cùng ngươi giống nhau, đều tưởng ti em đi nhảy sông. Nói, Lý Soái lại lần nữa đem Lý Thủ Tân nhấc lên. Sau đó lạnh giọng mệnh lệnh nói. Không cần lộn xộn, ta hiện tại mang ngươi trở về. Lời còn chưa dứt, Lý Soái cùng Lý Thủ Tân thân ảnh liền đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại phiêu phù ở trên mặt sông những cái đó thủy quỷ. Cực độ không cam lòng kêu la, Lý Thủ Tân hoàn toàn không biết sao lại thế này. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, lại phát hiện chính mình lại về tới lúc ban đầu cắm trại địa điểm Mani, đến nỗi hắn thiết anh em Chu Thao, Tắc Chính thần sắc uể oải dựa vào lều trại thượng, miệng không ngừng ở thô xuyễn, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Tính các ngươi hai cái hỗn đản gặp may mắn. Lý Soái chỉ vào Lý Thủ Tân cùng Chu Thao cái mũi mắng. Hiển nhiên cảm thấy được cứu rồi hai cái trói buộc trở về. Nhưng là nói trở về, quyết định cứu hai người kia trở về cũng không phải Tiêu Mạch, mà là Tiểu Tùy Tùng. Là Tiểu Tùy Tùng đem đúng lúc định vị đưa cho Lý Soái xem, sau đó khuyên hắn qua đi cứu người. Vì thế liền có vừa rồi kia một màn. Hết chương.